Nhân sinh hung hãn, chương 61, này là tiên nhân khiêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, đóng cửa, Lâm Phàm lái miễn phí tới tay chạy băng băng xe tại thị khu bên trong đi dạo một vòng. Sau đó dẹp đường hồi phủ, xe này cùng Lâm Phàm rất xứng đôi. Chính là này nơi ở có chút không chân chính, xem ra cần phải tìm một thư thích chứa. Chạy băng băng đậu xe ở ngoài sân, đưa tới các bạn hàng xóm vây xem. Ở bên cạnh sát vách lão Vương, rất là ước ao, cũng không biết tiểu tử này đi vận cứt chó gì. Dĩ nhiên có thể lái nổi xe như vậy. Rửa mặt một cái, nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra đánh mở tin nhắn. Bên trong Hoắc Hàm muội từ kia, phát cho tin tức của chính mình. Dĩ nhiên đạt tới 100 cái. Cô em này cũng quá biến thái đi. Bất quá tinh thần đáng khen a, cậu chủ nhỏ. Ngươi mau trở lại lời. Ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Chết đói, cũng chưa ăn bánh cầm tay. Ta liền thật sự phải chết đói. Cầu van ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi ở đâu đi? Tin nhắn trên tin tức, cơ bản đều là những này. Lâm Phàm cũng lười trở về. Chính mình nhưng là lạnh lẽo cô quạnh nam thần a, nào có dễ dàng như vậy liền cho đối phương hồi âm hơi thở a, bất quá nghĩ đến bánh cầm tay. Lâm Phàm chính mình cũng có chút trở về chỗ, mùi vị đó xác thực không có nói. Còn có một cái tin nhắn là Trần Hâm Y gửi tới. Điểm mở vừa nhìn, là một ít ảnh sân khấu. Mặc chính là thời kỳ dân quốc trang phục, rất là đẹp mắt. Bọt biển bảo bảo kawaii. Đại sư, ta cùng bạn thân đã ở đoàn kịch. Những thứ này đều là ảnh sân khấu. Đẹp đẽ đi. Lâm Phàm yên lặng đem các loại ảnh sân khấu xem xong. Đơn giản trở về một cái tin tức. Rất tốt. Cách xa ở đoàn kịch Trần Hâm Y nhìn đến đại sư về tin tức. Tự nhiên là hưng phấn không được. Sau đó lập tức hồi phục. Đại sư, người thích. Sau đó có thể phát hơn chút cho ngươi xem. Nhưng là cái tin này nhưng đã chìm biển lớn. Đại sư không có lại về tin tức. Lâm Phàm tin nhắn điều đúng là tĩnh âm hình thức. Mà lúc này hắn đang chú ý blog. Gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không biết lại tăng bao nhiêu fan. Làm điểm mở vừa nhìn thời điểm. Lâm Phàm nhất thời vui vẻ. Tăng 60.000 quan tâm. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Làm nóng lục soát đã bị những khác tin tức cấm chỉ. Ở Nhật Nguyệt này thay trên Internet. Hôm nay hay là ngươi rất hot. Thế nhưng ngày thứ hai, ngươi liền trở thành người đi đường. Tình huống như thế không phải số ít. Nhiều như vậy tư nhân tin a. Lâm Phàm trố mắt ngoác mồm. Tư nhân hộp thư nhân 999. Điểm mở vừa nhìn. Mỗi bên loại vấn đề đều có. Có tìm chính mình coi bói. Có hỏi mình có bạn gái hay không. Có nói mình là thần côn. Tuyên truyền phong kiến mê tín. Mỗi bên chủng loại hình đều có. Những vấn đề này, Lâm Phàm đều không có trả lời. Mình bây giờ bất kể nói thế nào cũng là danh nhân a, bất quá vì hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng. Lâm Phàm phát ra một cái mỏng manh. Blog không chấp nhận đoán mệnh, như có nhu cầu mời đến. Thượng Hải phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư. Lâm Phàm này blog vừa phát sinh, liền có không ít người bình luận. Bên trong có một cái bình luận, trong nháy mắt, bị điểm khen mấy ngàn lần. Này cái quái gì vậy, không phải mở ra phần mềm hack đi. Khi thấy này bình luận tên gọi, Lâm Phàm cũng coi như là chịu phục. Đao thu chém cá, chống lại mê tín, người người có trách, thần côn cút thô blog, điểm khen đếm 6.785 lần. Này đao thu chém cá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình rốt cuộc đã làm gì oán trời trách đất sự tình? Cái tên này dĩ nhiên ngày trời tối chính mình, chẳng lẽ nghiện không được? Lâm Phàm lên mạng tìm tòi một hồi, vẫn đúng là tìm tòi ra người này website. Thu đao mạng lưới thủy quân, phục vụ hạng mục, mạng lưới mở rộng phục vụ, mạng lưới thủy quân phục vụ, Chỉnh hợp mạng lưới kinh doanh phục vụ. Phục vụ QQ 137.118.325. Bên cạnh còn có một tấm hình 300 cân thể trọng. Cười cùng chí chướng vậy. Lâm Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn, yên lặng bỏ thêm cái này QQ. Lâm Phàm cũng muốn cùng cái tên này cố gắng nói một chút. Này ngày trời tối, ngươi không mệt, lão tử cũng mệt mỏi a, Lâm Phàm. Đao thu chém cá, cũng không lâu lắm. Về tin tức, đao thu chém cá, xin hỏi có chuyện gì? Như muốn đẩy rộng rãi xin mời giữ một, như muốn thủy quân xin mời giữ hai, như muốn kinh doanh xin mời giữ ba, như muốn tán gẫu ngày. Một chữ một khối, không có tiền xin mời quẹo trái. Lúc này ở một gian trong phòng, đao thu chém cá cố gắng ăn mặc một phen, đợi lát nữa có thể sắp đi ra ngoài. Vừa có muội từ chủ động liên lạc chính mình, để chính mình đi ra ngoài cùng với nàng gặp cái mặt. Tâm sự ngày, ha ha cơm, hơn nữa đối phương còn chủ động phát tới một tấm hình. Dáng dấp kia dáng dấp thật không tệ. Để hắn trái tim nhỏ phốc phốc nhảy lên. Tuy rằng làm như vậy, có chút xin lỗi manh manh. Thế nhưng manh manh lại không biết. Sợ cái gì đây? Đang lúc này, kêu kêu gầy đến một cái tin tức. Lụm, GT, ta là Lâm Đại Sư. Hắn nhìn thấy cái tin này, nhất thời trầm mặc, sau đó bắt đầu cười lớn. Thân thể mập mạp, đột nhiên bắt đầu run rẩy. 10 cái như ruột hun khói ngón tay. Đùng đùng gõ lên, đao thu chém cá. Ha ha, làm sao? Có phải là sợ hãi? Có phải là sợ? Bản thu đao tổng quản nói cho ngươi biết. Không có cửa, không đem ngươi block chấn áp. Ta thu đao từ đây lui ra thủy quân giới. Lâm Phàm nguyên vốn còn muốn cố gắng cùng đối phương nhờ một chút. Nhưng đối phương dĩ nhiên như vậy làm càn. Lâm Phàm còn chưa tính, bất quá cũng phát ra một cái tin tức đi qua. Bản đại sư miễn phí coi cho ngươi một quẻ, ngươi hôm nay phải xui xẻo. Thu đao, cút thô, ngươi cái quái gì vậy mới xui xẻo? Lạp Hắc không giải thích, này giám thần côn còn muốn dọa chính mình, cũng không nhìn một chút ta thu đao ở trong xã hội xông xáo bao nhiêu năm. Sau đó đao thu chém cá thu thập một chút. Nhìn mình trong gương, thu đao tự tin cười cười. Thật cái quái gì vậy đẹp trai? Đều bị chính mình cho mê hoặc. Lâm Phàm lúc này hết chỗ nói rồi. Này đao thu chém cá đời trước nhất định bị chính mình chém. Cả đời này trước tìm đến mình báo thù. Đừng để ta thấy ngươi thật người. Bằng không khẳng định đưa ngươi đánh thành 400 cân tên béo. Lâm Phàm nổi giận, chính mình này block. Vốn là nên gió êm sóng lặng, đầy dẫy vô số ca ngợi. Đáng tiếc bị cái tên này cho làm bẩn, tràn đầy vô số hắc đánh giá. Quét sạch một vòng block phía sau, Lâm Phàm trực tiếp ngủ. Một cái nào đó trong tân quán, đao thu chém cá như nguyện cùng em gái gặp mặt. Hai người ăn một bữa cơm, trò chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt là em gái nhìn thấy mình thời điểm, chẳng những không có ghét bỏ chính mình mập, còn nói mập mạp nam nhân sờ thoải mái. Này để đao thu chém cá rất là vui vẻ, rốt cục gặp phải thưởng thức người đàn bà của chính mình. Tuy rằng giữa hai người khả năng chỉ là cả đêm quan hệ, nhưng thân là sử nam đao thu chém cá tuyệt đối sẽ không quên trước mắt cái này đưa hắn biến thành nam nhân em gái. Hắn muốn minh nhớ cả đời. Bên trong phòng tắm, đao thu chém cá nhanh chóng đang tắm. Cô em này thật là có tình thú. Nói phải thay đổi thân đồ lót gợi cảm, trước để cho mình tắm. Tuy rằng nước lạnh hướng về ở trên người, thế nhưng đao thu chém cá cảm giác nội tâm của chính mình nhưng là lửa nóng. Rên lên tiểu bài hát, nhanh chóng giặt xong, hắn liền quần lót đều không mặc. Trực tiếp mặc áo tắm tựu ra đến. Ồ, không phải đồ lót gợi cảm à? Thu đao nhìn thấy trước mắt cô em này, nghi ngờ hỏi, nội y quên dẫn theo. Em gái yêu kiều tích tích nói rằng, quên dẫn theo thì thôi, Ta hiện tại cũng có chút khẩn trương. Ta vẫn là lần đầu tiên. Ngươi cần phải dẫn dắt ta à? Đao Thu chém cá duyệt mảnh vô số. Giờ khắc này cũng là lộ ra thẹn thùng vẻ. Trên giường, Thu Đao nuốt một ngụm nước bọt. Tự tay vì là em gái cởi quần áo. Ngay ở cởi áo khoác ra thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một đại bầy đại lão ra vọt vào. Đao Thu chém cá nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Trong nháy mắt trợn tròn mắt. Các ngươi làm gì? Trong đó một cái tục tằng đại hán. Một quyền đem Đao Thu chém cá đánh ngã ở trên giường. Cẩu vật, dám trên lão bà ta. Ngươi cái quái gì vậy là không phải sống đủ rồi. Lão công, hắn cưỡng gian ta. Em gái khóc sướt mướt hô. Ta, Đao Thu chém cá một mặt không biết gì hơn. Này cái quái gì vậy là tiên nhân khiêu a. Nhưng nhìn mấy cái này khỏe mạnh đại hán. Đao Thu chém cá nội tâm túng. 300 cân béo thịt. Dường như bùn nhão giống như vậy. Bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Cách chương.